Chương 777, bấy dập. Ngươi trước hết ở lại Diệu Mộc Sơn nơi đây, Cốc Lao Đại bọn họ lại trợ giúp ngươi tu luyện ân tốt. Sư phụ, vậy ngươi đi Cao Y Na Ho Ta về trước cổ nổ hà một cái, luôn cảm giác có điểm không đúng đối với Uchiha sẽ tạ quyết định, không có người có thể phản đối. Dù chỉ gủ mồ hình nghe được Uchiha sẽ tạ lời nói phía sau, chính là ngoan ngoãn gật gật đầu. Uchiha sẽ tạ đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phủ cả xạ cụ tiên nhân. Đồ đệ của ta liền giao cho ngươi phủ cả xạ cũ bị ủ trí hạ sẽ tạ ánh mắt đảo qua, ánh mắt lạnh như băng để cho sửng sốt một chút, sau khi tĩnh hồn lại lập tức gật đầu. Phủ cả xạ cũ mặc dù là cóc, thế nhưng thể tích so với cóc lao đại bọn họ vô cùng nhỏ, thế nhưng đã là tu luyện thành vì tiên nhân, ở hồ cả bên trong đã từng trợ giúp nạ rủ tổ tu luyện tiên thuật trở thành tiên nhân, cho nên ủ trí hạ sẽ tạ tới thời điểm liền trực tiếp tìm được rồi phủ cả xạ cụ ở ủ trí hạ cái kia cường đại trả cờ dạ uy áp dưới, chỉ có thể là ngoan ngoan phục tùng. Ủ trí hạ sẽ tạ vươn một quyền, một cỗ nhàn nhạt sức mạnh tự nhiên quấn quanh ở này trên nắm tay, cách một cái trực tiếp đánh vào cái kia không khí tầng mặt trên, một cái không gian cái động khẩu trực tiếp là bị xé nứt ra, như mẩu thủy tinh giống nhau rơi vào trên mặt đất. Cư nhiên mạnh mẽ mở ra Diệu Mộc Sơn không gian phủ cả xạ cụ ở bên có chút lớn sợ, lúc đầu liên tiếp thực tế nhân loại thế giới cần kết ấn, sau đó ngưng tụ đại lượng trả cơ ra, mới có thể mở ra nhân loại thế giới liên tiếp cầu. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ cũng là bằng vào một quyền chi lực đánh vỡ không gian cái động khẩu, đây cũng là để cóc nhóm xác thực giật mình. Uchiha sẽ tạ quay đầu lại nhìn thoáng qua sủ chỉ gù mồ hình phía sau, lập tức là hóa thành một đạo thiểm quang. Trực tiếp là chui vào đen như mực không gian trong động khẩu, sau đó không gian tự động khép lại, tất cả bình tĩnh lại. Thiết lập kết giới, lại là nghịch hành đi đến rồi thông linh thế giới, xem ra là có điểm bản lĩnh đàn rộ lúc này dẫn dắt giả mạ nạ cả phủ cùng áp dẻm tổn đi tới Uchiha Seta vừa rồi biến mất địa phương, thẳng đến nghịch hành thông linh thế giới cuối cùng chỉ có thể là về tới vị trí cũ, trừ phi có những người khác ở khác địa phương tiến hành triệu hoán. Hai người nghe được đạn rổ thanh âm sau đó, chính là gật đầu, phân biệt đứng ở đạn rổ tả hữu lưỡng đoan chỗ. Đạn rổ một tay kết thuật, sau đó lạnh rên một tiếng, trung điệp vô vào trên mặt đất, một cái màu đen ấn ký lan tràn ra, bao trùm to lớn diện tích phạm vi, cuối cùng như ẩn như hiện biến mất ở trong mặt đất. Đạn rổ đại nhân, xem ra ủ trí hạ sẽ tạ tới giá mã nạ cả phụ đột nhiên cảm thấy một tia khí tức đáng sợ còn chưa hiện thế, cũng đã là tản ra. Tâm chuyển khôi lỗi chú ấn thuật giả mạ nạ cả phủ tay tự chế một cái đơn giản thảo nhân, mà hậu thân khoác lên y phục đặt ở thuật thức ở giữa, cuối cùng mấy người toàn bộ né qua trong rừng cây, đang âm thầm quan sát kế tiếp phát sinh tất cả. Cái gì ủ trí hạ sải tạ, cô nộ hạ không phải ngươi muốn tới thì tới, để ngươi có đến mà không có về đạn rổ nút ở một gô lớn phía sau, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh, khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác. Tới giả mạ nạ cả phủ hô to một tiếng, hai người khác nhìn ngay lập tức đã qua đi. Ở sông nhỏ bên cạnh hoàng cảnh, đột nhiên dường như bắt đầu hư ảo mở dạng, một chỗ không gian bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng một cái lỗ đen xuất hiện ở xoay tròn trung ương, một thân ảnh từ đó chui ra, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Xem ra là có người nên tiếp ta Uchiha sẽ tạ nha. Uchiha sẽ tạ đến mặt đất lúc, chính là cảm giác được trong mặt đất trả cờ ra. Bất kỳ trả cờ dạ thậm chí là nhỏ bé đến vẻ tà ác cũng không chạy khỏi Uchiha sẽ tạ lục đạo cảm ứng năng lực. Uchiha sẽ tạ phát hiện bên chân của chính mình thảo nhân, chính là lấy tay đem cầm lấy. Mắc câu đến khi Uchiha sẽ tạ cùng thảo nhân liếc nhau thời điểm, dạ mạ nạ cả phủ trong tay thuật thức nhắm ngay Uchiha sẽ tạ phương hướng, hô to một tiếng. Sau đó dạ mạ nạ cả phủ lập tức là hai mắt nhắm lại, ngã xuống trên mặt đất. Gió. Xem ra thành công trói buộc lại Uchiha sải tạ, xem ra cũng không cần ta xuất thủ. Đạn rổ phát ra một tiếng hừ lạnh tiếng, sau đó đang âm thầm nhìn về phía xa xa Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ tay nâng thảo nhân sau đó vẫn không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Đạn rổ đại nhân, tiểu tử này bị ta khống chế được ra mã nạ cả phụ linh hồn của chính mình thành công tiến vào Uchiha sải tạ ý thức ở giữa, sau đó lập tức là cao hứng địa đối với xa xa vị trí phất phất tay. Bất quá tiểu tử này trên người dường như cũng không có chỗ gì đặc biệt nha. Giả mạ nạ cả phủ sau đó nhìn một chút Uchiha sẽ tạ hai tay, từ Uchiha sẽ tạ trên người cũng không có phát hiện chỗ gì đặc biệt, cảm giác chỉ là một không có gì đặc biệt thân thể một dạng. Đàn rồ sao đang ở dạ mạ nạ cả phủ tỉ mỉ nghiên cứu ưu trí hạ sẽ tạ thanh âm thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ dạ mạ nạ cả phủ trong ý thức vang lên. Dạ mạ nạ cả phủ nhất thời trận to cặp mắt của mình động. Tâm chuyển khôi lỗi chi thuật phát động, như vậy thuật giả sẽ tiến nhập thân thể của địch nhân bên trong, phản chi địch linh hồn của con người sẽ tiến vào khôi ngâu ở giữa, cũng chính là dạ mạ nạ cả phủ vừa rồi làm chế luyện thảo nhân ở giữa. Đột nhiên nghe được cụ chỉ hạ sẽ tạ thanh âm sau đó, dạ mạ nạ cả phủ lập tức đem cảm giác lực chuyển rời đến trong tay thảo nhân trên người, thế nhưng thảo nhân cũng là không khí trầm lặng, căn bản cũng không có nửa điểm linh hồn trả cơ dạ, nói cách khác cụ chỉ hạ sẽ tạ linh hồn căn bản cũng không có tiến vào thảo nhân ở giữa. Dạ mạ nạ cả phủ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà lại có xảy ra chuyện như vậy, một cái thân thể có thể dung nạp hai cố ý thức. Hơn nữa Uchiha sẽ tạ lại là chúng chính mình nhẫn thuật, mạnh mẽ không để cho mình ý thức tiến hành rời đi. Người rốt cuộc là làm sao làm được dạ mạ nạ cả phủ cũng là gương mặt một bức, ở Uchiha sẽ tạ trong thân thể không tìm được Uchiha sẽ tạ linh hồn. Ngươi mới vừa nói cơ thể của ta không có chỗ gì đặc biệt đúng vậy, hiện tại để ngươi thử một chút cái gì mới thật sự là khủng bố từ dạ mạ nạ cả phủ trong ý thức lần nữa truyền đến Uchiha sẽ tạ cười lạnh một tiếng tiếng. Sau đó đột nhiên giả mạ nạ cả phủ xuất hiện ở đèn kịt một màu không gian ở giữa. Nơi này là nơi nào, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giả mạ nạ cả phủ linh hồn lúc này tiến vào hắc ám không gian bên trong, căn bản cảm giác không đến bên ngoài bất luận người nào trả cơ dạ, phảng phất là bị phong bế một dạng. Giả mạ nạ cả phủ trong tay nhanh chóng kết thuật thức, muốn lập tức cởi ra cái này tâm chuyển khôi lỗi chi thuật, thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Uchiha sẽ tạ từ hắc ám trong mặt đất chui ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt nhìn ra mạ nạ cả phủ. Dạ mạ nạ cả phủ mồ hôi lạnh chảy ròng, từ cái kia Uchiha sẽ tạ nụ cười trung sơn chúng gió đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Muốn thiết bấy dập hại ta bây giờ có thể giết ta người, sợ rằng ở các ngươi nỉ dạ thế giới còn không có xuất thế đâu. Nho nhỏ cảm giác nỉ dạ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Uchiha sẽ tạ nụ cười đột nhiên từ từ tiêu tán. Hai mắt chuyển biến trở thành gìn nệ gẳng, một tay mở ra thuật thức, toàn bộ không gian bắt đầu hư ảo. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.